Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sóc nhìn tình hình lúc bấy giờ, cả người đều ngây dại. "Chờ một chút, em ăn nhiều như vậy không sao đấy chứ?" Anh lấy tay đoạt lấy nồi canh và thìa của cô, vội vàng nắm lấy tay cô hỏi. "À, anh đã quay lại, nhanh ngồi xuống ăn đi, bằng không sẽ bị người ta ăn sạch. Em mặc kệ cho coi." Cô ngẩng đầu, đứng lên nhếch miệng cười, dừng một chút sau đó lại nhịn không được ảo não, liếc nhìn bàn ăn một cái rồi nói, "Sớm biết như vậy thì nấu nhiều hơn rồi." Anh cứng họng nhìn cô, hoài nghi có phải cô bị cái gì hay không. "Chị Yên, em không sao đấy chứ?" Vẻ mặt anh quan tâm ngồi xuống bên cạnh cô. "Không có việc gì, sao lại hỏi như vậy?" Cô lại nhoẻn miệng cười ngọt ngào. "Không phải em vừa nói em đang ăn tối rồi sao? Vậy sao giờ còn ăn nhiều như vậy?" "Anh bị hết hồn đúng không? Chính em cũng bị dọa." Cô nhìn anh trêu chọc, không biết có phải do gần đây thường cùng với Bách Huệ chạy tới chạy lui, tiêu hao nhiều năng lượng, đặc biệt bụng luôn mau đói, cũng đặc biệt ăn rất nhiều. "Anh nói xem, em ăn như vậy có thể sẽ biến thành một người béo phì hay không?" Kỳ thật, chính cô cũng có điểm hơi lo lắng. Biết cô không phải đang rượu chè say xỉn mà chỉ ăn uống quá độ đến mức không nói nên lời, Tề Sóc nhất thời yên tâm ngồi xuống. "Em trở nên béo phì, anh thấy đời này không có khả năng." Anh liếc cô một cái, không đồng ý với cô, sau đó cầm lấy đôi đũa trên bàn, gắp sủi cảo đưa vào trong miệng. "Em làm sủi cảo ngon không?" Quan Chi Yên chờ mong hỏi. "Là anh mua sủi cảo ngon không?" Anh nói xong, cầm lấy bát của cô, uống mấy ngụm canh. "Canh em nấu ngon chứ hả?" Cô lại hỏi. "Nước quá ít, hơi mặn." Vẻ mặt anh nghiêm túc nhận xét. "Ấy, khó khăn lắm em mới xuống bếp, nấu này nấu nọ, anh không khen được một lời nào hay sao?" Cô nhịn không được đánh anh một cái. "Anh nói giỡn thôi." Đột nhiên anh nhếch miệng cười nói, "Ăn rất ngon." "Chán ghét." Cô trừng mắt liếc anh một cái, lại đánh anh thêm mấy cái nữa. Sau khi hai người vừa ăn vừa nói chuyện, tất cả những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, từ công việc đến văn phòng phát sinh những chuyện bất ngờ, một đĩa sủi cảo cùng nồi canh bất chi bất giác hết sạch. Tề Sóc đứng dậy thu thập bát đũa. Chi Yên phụ trách tìm kênh có tiết mục người đẹp và tên lừa đảo, chờ anh sau khi dọn xong cùng ngồi xem. Nhưng bụng ăn no, mí mắt của cô bắt đầu chịu nặng. Cô nhìn màn hình TV, nhìn một hồi, liền nằm xuống, nhắm hai mắt lại, chờ Tề Sóc ở trong bếp dọn dẹp tất cả xong xuôi. Bước ra thì mỹ nhân đã sớm đi vào giấc ngủ. Anh lắc lắc đầu, mang theo sự sủng ái cùng thái độ bất đắc dĩ, mỉm cười tiến đến sofa, xoay người đem cô từ sofa ôm vào phòng ngủ, sau đó mới trở lại phòng khách, tắt đèn và tắt TV. Một ngày đã trôi qua, cuối cùng mục tiêu lấy cô của anh đã từng bước được thực hiện rồi. Ngày kết hôn của bọn họ đã càng ngày càng đến gần. Mới ăn xong bữa sáng, Quan Chi Yên liền đột nhiên nôn mửa, làm cho trợ lý và mấy nhân viên đang ngồi ở văn phòng vừa hết hồn vừa sợ hãi. "Quan tỷ, chị có sao không? Quan tỷ, chị cảm thấy thế nào? Có cần tôi gọi xe chở cậu tới bệnh viện không? Hay là chúng tôi giúp chị gọi cho Tề Thiên Sinh, kêu anh ấy tới đưa anh chị đi bệnh viện? Em cảm thấy chị nên đi bệnh viện một chuyến đi, nhìn chị có vẻ không khỏe lắm." "Em cũng cảm thấy vậy, em cũng thế." "Cho tôi xin một ly nước." Quan Chi Yên vô lực lắc đầu nói. "Nước đây quan tỷ." Trợ lý Tiêu Lý lập tức dâng lên bằng hai tay. "Cảm ơn." Cô đón lấy ly nước, dùng nước nóng đè nén dư vị tẩm lợm muốn nôn kia xuống. "Quan tỷ, em gọi taxi rồi, cùng chị đến bệnh viện nhé, được không?" Trợ lý khác Tiểu Dương quan tâm hỏi. "Tôi đỡ nhiều rồi." Chị Yên khoát tay áo. "Cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng là vẫn nên đi xem bác sĩ xem thế nào, quan tỷ à." Nhân viên làm part time Tiểu Bình nhịn không được nói. "Tôi biết tình trạng của mình, cho nên mọi người không cần lo lắng quá như vậy." Chị Yên lại từ chối. Cô nghĩ chắc chắn là do tối qua ăn uống tùm lum rồi liền đi ngủ, thành ra dạ dày không tiêu hóa hết thức ăn, cho nên vừa rồi ăn bánh trứng đầy dầu mỡ mới có thể đột nhiên buồn nôn, sau đó nôn ra hết toàn bộ thức ăn của ngày hôm qua, thật sự là khổ sở. Tuy nhiên sau khi nôn xong, cô liền cảm thấy tốt hơn nhiều, không còn cảm giác khó chịu muốn đòi mạng như lúc trước nữa, cũng không cảm thấy muốn nói, nên đúng là không có việc gì nghiêm trọng nữa. "Quan tỷ, có phải là chị mang thai không?" Tiểu Bình đột nhiên trợn to mắt hỏi. Chi Yên đột nhiên sửng sốt, đôi mắt mở lớn hết cỡ, bởi vì cơ bản là cô không nghĩ tới khả năng này. Nhưng chết tiệt thật, nghe thấy vậy cô mới phát hiện kinh nguyệt của mình đã tới chậm, do gần đây vì vội vàng giúp Bạch Huệ nên cô không hề để ý tới chuyện này. Cô mang thai sao? Hay do gần đây quan hệ trong cuộc sống có nhiều thay đổi nên mới lùi lại? Vậy rốt cuộc là cái nào nhỉ? Mang thai hay là lùi lại? Cô phát hiện chính mình rất nhát gan, hoàn toàn không dám tưởng tượng đến hai khả năng này. Nếu cô mang thai, cô nên làm cái gì bây giờ? Cô không tưởng tượng nổi phản ứng của Sóc sẽ như thế nào. Giả sử là khả năng lùi lại, cô lại càng không cảm thấy vui mừng, chỉ cảm thấy mất mát, bởi vì cô muốn có con với anh. Từ trước tới bây giờ, cô mới biết được mình mong có con với anh biết bao nhiêu. Đứa nhỏ, cô nhịn không được, lấy tay sờ trước bụng. Quan tỷ, chị thật sự mang thai sao? Trợ lý Tiểu Lý kinh ngạc nhìn cô. Bách Huệ sao tới giờ còn chưa tới? Cô ấy có gọi điện thoại nói sẽ tới công ty mà. Không nghĩ tiếp chuyện này nữa, cô quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi của Bách Huệ, đã muộn lắm rồi mà chưa thấy người đâu. Không có, trợ lý của Bách Huệ Tiểu Dương lắc đầu. Kỳ lạ, sao tới giờ mà cô ấy còn chưa đến vậy? Quan Trị Yên nhíu mi. Dường như để trả lời cho câu hỏi của cô, điện thoại trên bàn bỗng nhiên reo lên, cô với tay cầm lấy điện thoại. Alo, văn phòng làm việc của chị Yên xin nghe. Chị Yên, là tớ. Bách Huệ, cậu hiện giờ đang ở đâu vậy? Tớ đang ở sân bay. Sân bay? Chị Yên ngạc nhiên hô thành tiếng. Chị Yên, thật xin lỗi, tớ phải xin phép cậu cho tớ nghỉ vài ngày. Bà tớ ở Nhật Bản bị tai nạn giao thông, tớ phải lập tức chạy qua đó mới được. Bác trai không sao đấy chứ? Tình hình không mấy khả quan, tớ sợ quá chị Yên, nếu... Không nên suy nghĩ lung tung như thế, chắc sẽ ổn thôi. Cô đột nhiên ngắt lời của Bách Huệ. Dương Bách Huệ bật khóc. Thật xin lỗi, chị Yên, chuyện công việc... Công việc cậu không cần quá lo lắng, sau khi tới Nhật Bản phải điện về cho tớ nhé, cho tớ biết rõ tình hình được không? Cô an bài công chuyện rồi lại an ủi Bách Huệ trong chốc lát, sau đó nhanh cúp điện thoại. Quan tỷ, Dương tỷ làm sao vậy? Trợ lý Tiểu Dương hỏi. Bà cô ấy ở Nhật Bản bị tai nạn giao thông, tình hình không khả quan lắm. Cô hiện giờ đang ở sân bay chuẩn bị sang đó, khả năng sẽ là nghỉ vài ngày. Quan Trị Yên giải thích đơn giản với mọi người. Tiểu Dương, Bách Huệ hiện giờ đang nắm trong dự án nào? Cô đưa cho mọi người chỉnh sửa rồi mang lại đây cho tôi. Vâng. Tiểu Lý, hôm nay tôi tính đến Bát Đức Lộ trông coi công trình, nhưng xem lại tình hình thì khả năng là tôi không đi được rồi. Cô thay tôi qua đó giám sát, phải chú ý một vài điều, chút nữa tôi nói với cô. Vâng. Bách Huệ trong thời gian này sẽ không có ở đây, khả năng công việc của mọi người sẽ nhiều hơn một chút, vất vả cho mọi người rồi. Tốt lắm, bắt đầu làm việc thôi. Cô vỗ tay tuyên bố, sau đó mọi người liền quay trở về chỗ của mình làm việc, bắt đầu bận rộn lên. Thời gian bận rộn liên tục trôi qua, nháy mắt đã tới giờ ăn trưa. Nhân viên part-time Tiểu Bình bị phân phó đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn. 20 phút sau đã quay lại với 3 hộp cơm sườn thơm ngào ngạt và 3 ly trà sữa trân châu. Còn Tiểu Lý đã ra ngoài làm việc thì tự thân vận động. Thơm quá ha. Mở hộp tiện lợi ra, Tiểu Dương nhịn không được hít sâu một hơi, ứa cả nước miếng. Làm việc một hơi mấy tiếng liền mệt muốn chết, mà kệ bây giờ cho ăn cái gì cũng đều cảm thấy ngon. Quan tỷ, ăn cơm trước đi. Tiểu Bình đem một hộp đưa qua cho cô. Cảm ơn. Quan Tri Yên nhanh tay nhận lấy hộp cơm, chưa kịp mở thì một mùi hương đã bay vào mũi của cô, làm cho cô trong nháy mắt lại cảm thấy buồn nôn. Cô vội vàng buông tay, bịt miệng chạy về phía toilet. Sau một trận nôn khan, cô đẩy cửa toilet ra, mặt tái nhợt bước ra ngoài, chỉ thấy Tiểu Bình cùng Tiểu Dương, cả hai người đều đứng ở trước cửa toilet, lộ ra vẻ lo lắng ngó nhìn cô. Quan tỷ, tôi biết rồi, đi bác sĩ đúng không? Cô vô lực nói. Được, tôi đi. Bởi vì cô cũng bị áp lực trong lòng chờ đợi không thôi, cô cảm thấy mình thật sự là có khả năng sẽ mang thai. Thật tốt quá, tôi sẽ gọi đi taxi giúp chị, Tiểu Bình nói. Không cần, Tiểu Bình, tôi nghĩ để Sóc đưa tôi đi là được rồi. Chị có cần em gọi điện cho Tề Sóc tới đây không? Tiểu Dương hỏi. Quan Chị Yên lắc đầu. Tự tôi qua công ty của anh ấy là được rồi, ngồi một chỗ cả buổi sáng cũng cần vận động một chút. Em cùng đi với chị nhé, Quan tỷ. Tiểu Bình lập tức xung phong nhận việc. Cô lại lắc đầu. Các cô cứ ăn cơm trước đi, tự tôi đi là được rồi. À, còn hộp cơm kia của tôi, nhờ các cô giải quyết hộ tôi luôn đi nhé. Tôi nghĩ tôi sẽ không trở về ăn cơm liền đâu. Được rồi, Tiểu Dương không chút do dự đáp ứng. Tôi đi đây. Bước tới chỗ ngồi, cầm lấy túi sách và áo khoác, chị Yên rời văn phòng làm việc của mình, hướng tới công ty của Thể Sóc, chỉ mất có 5 phút đi bộ. Mặc kệ anh có đáp ứng hay không, cô vẫn hy vọng chính mình đi đến khoa phụ sản kiểm tra, có thể có anh đi cùng. Cô hy vọng anh có thể giống cô, cũng chờ mong điều này trở thành sự thật. Cô hy vọng cô thật sự mang thai, thật sự rất hy vọng. Chưa kịp tới văn phòng của Sóc ở dưới lầu, Chi Yên liền thấy xe Thể Sóc dừng ở bên đường. Cô cao hứng nhoẻn miệng cười, nghĩ rằng nhất định là Tiểu Bình hay Tiểu Dương thay cô báo cho Thể Sóc, nên anh mới có thể đem xe đỗ ở phía dưới chờ cô. Cô nhanh chóng bước về hướng xe của anh, nhưng trong một giây liền ngừng lại nhìn xuống, bởi vì cô nhìn thấy một nữ nhân khác từ hướng khác bước tới gần xe của Sóc, sau đó quay đầu đối diện với lối đi nhếch miệng mỉm cười. Cô nhìn thấy Thể Sóc từ tòa nhà đi ra, mở miệng mỉm cười nghênh đón nữ nhân kia, sau đó mở cửa mời nữ nhân kia vào, rồi Sóc tự mở cửa ngồi vào chỗ lái xe, quay xe về phía trước chuẩn bị lái xe chạy. Taxi! Cô lập tức chạy đến ven đường, chặn một chiếc taxi rồi lại ngồi vào. Không cần suy nghĩ nhiều, tất cả đều tự nhiên, chỉ vào hướng của đối phương, nói với người lái xe taxi: đi theo chiếc xe 3457XP màu 3 phía trước. Người taxi có kỹ thuật lái thật tốt, khoảng cách giữa hai xe hơn 10 mét, anh liền cho xe chạy, rẽ trái rẽ phải một hồi, chui qua các ngõ ngách, chỉ chốc lát đã gắt gao, đuổi theo phía sau xe của Sóc. Tiểu thư, cô muốn bắt gian. Người lái xe có giọng Đài Loan đột nhiên mở miệng nói. Quan Chi Yên sửng sốt một chút, cả người đột nhiên ngây ra như phỗng. Cô đang làm cái gì vậy? Cô đúng như lời người lái taxi nói là đi bắt gian hay không? Không, không phải. Cô chỉ là muốn Sóc dẫn cô đi đến khoa phụ sản mà thôi. Không nghĩ tới vừa vặn thấy anh lái xe rời đi, không nghĩ gì nhiều liền đuổi theo xe chạy. Nghĩ rằng chỉ cần đuổi theo anh, chờ anh làm việc xong xuôi, liền có thể cùng cô đi khoa phụ sản. Cô không phải là muốn đi bắt gian. Không phải, cô trả lời. Vậy cô muốn đi theo chiếc xe kia để làm gì? Lái taxi hiếu kỳ hết 10 phần hỏi. Bởi vì anh ấy hình như là bạn hữu mà tôi mất liên lạc đã lâu. Cô bịa chuyện. Nam hay nữ? Là nữ. À, người lái taxi thốt lên thất vọng, từ đó về sau không nói thêm lời nào nữa. Xe không ngừng chạy, ngoài cửa sổ cảnh vật cũng không ngừng thay đổi, và rồi xe của Thể Sóc đột nhiên dừng lại trước cửa của một khách sạn nổi tiếng. Anh cùng nữ nhân kia đồng thời xuống xe, đem chìa khóa giao cho tiểu đệ giữ xe, sau đó cả hai cùng nhau sóng bước vào khách sạn. Tiểu thư, bọn họ đều đã đi vào, cô có xuống xe hay không? Người lái taxi lên tiếng hỏi. Bao nhiêu tiền? Cô nhất thời hoàn hồn vội vàng hỏi. 140 đồng. Cô nhanh chóng mở ví rút ra một tờ 200 đưa cho lái xe, không cần thối lại, sau đó đẩy cửa xe bước xuống. Không được suy nghĩ lung tung, cô nhất định không được suy nghĩ lung tung, chắc chắn là đến khách sạn để bàn công việc, làm sao mà cô có thể nghi ngờ tình cảm của Thể Sóc với cô được. Quan trọng hơn nữa là nữ nhân kia không xinh đẹp bằng cô. Hít một hơi thật sâu, cô làm cho cảm xúc của mình đang dao động trở nên ổn định một chút, sau đó bước qua cửa khách sạn. Đại sảnh của khách sạn không nhiều người cho lắm, nên cô chỉ lướt qua một cái đã thấy Thể Sóc. Tự nhiên cũng nhìn thấy anh tiếp nhận chìa khóa từ nhân viên ở quầy tiếp tân đưa ra, rồi cùng nữ nhân kia bước đi. Nữ nhân kia quay đầu nhìn Sóc mỉm cười, sau đó hai người cùng đi về phía cầu thang máy. Thang máy mở ra, họ bước vào và biến mất khỏi tầm mắt của cô. Quan Chi Yên ngây ngốc đứng chết lặng tại chỗ, đầu óc trống rỗng, sau mặt trắng bệch đến dọa người. Cô không biết rằng mình đã đứng bao lâu, rồi có người tốt bụng bước tới cạnh cô quan tâm hỏi. Tiểu thư, cô không sao chứ? Cô thong thả nhìn lại về phía đối phương, tự hồ như trải qua cả một thế kỷ mới nghe hiểu được lời người kia nói với cô. Cô lắc lắc đầu trả lời, không có việc gì. Giọng nói xa lạ phát ra đến cô không nhận thức được. Tôi không sao, cô nói lại một lần nữa, cảm ơn đã quan tâm. Xác định không có việc gì, người kia liền mỉm cười quay người rời đi, mà cô vẫn như cũ đứng ở đó không nhúc nhích. Cơ bản là hiện giờ cô không biết nên làm cái gì nữa. Cô nên lên lầu bắt gian hay không? Cái người lái taxi hồi nãy chắc có thuật xem tướng, nếu không thì sao mà anh ta lại nói chuẩn xác đến vậy, nói một cái liền thành một cái. Cô cười khổ thành tiếng, thật kinh ngạc chính mình hiện giờ còn có thể cười nổi, cho dù cười khổ cũng rất giống nhau thôi. Hiện giờ rốt cuộc cô nên làm cái gì đây? Chẳng lẽ vẫn theo như kế hoạch ban đầu, ngồi ở đây chờ anh giải quyết xong xuôi, rồi gọi anh đưa cô đi khoa phụ sản sao? Cười mỉa mai còn tốt hơn nhiều, nhưng khóe miệng của cô lại trầm trọng bất động. Cô đau khổ tưởng tượng, nếu cô thật sự mang thai, vậy thì người cảm thấy cao hứng chỉ có một mình cô. Không gian trong phòng im lặng như tờ, cũng không hề có ánh đèn. Tề Sóc khẽ khàng mở cửa nhà, rồi mở cửa phòng khách bước vào, thả cặp tài liệu xuống sofa, sau đó lập tức bước nhẹ nhàng, nhanh chóng tiến về phía phòng ngủ, cẩn thận mở cửa phòng ra. Căn phòng cũng giống như lúc mới bước vào nhà, đều rất im ắng. Không hề có ánh đèn, nhưng dựa theo ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, anh liền thấy một thân hình đang nằm trên giường, đầu gối trên gối, tóc xõa tung say ngủ. Anh không tự chủ được, thở một hơi nhẹ nhõm. Cô quả nhiên là ở nhà ngủ, thật sự làm anh lo lắng muốn chết. Lẳng lặng tiến đến, anh do dự, xoay người lấy tay đặt nhẹ lên trán cô, muốn xem cô có bị sốt hay không, nhưng không ngờ lại làm cô tỉnh dậy. Là anh lập tức ôn nhu mở miệng nói, sợ cô ở trong bóng tối bị dọa. Sốc sao? Là anh, em cảm thấy thế nào? Đã tới bác sĩ chưa? Bác sĩ nói thế nào? Anh bật đèn lên, ngồi bên giường hỏi, trong giọng nói lộ vẻ dịu dàng, quan tâm lo lắng. Anh làm sao có thể biết em bị bệnh? Anh gọi điện đến văn phòng của em, muốn cùng em đi ăn tối, không nghĩ tới lại nghe thấy Tiểu Bình nói em thân thể không được khỏe, giữa trưa đi bác sĩ, sau đó thì không quay về nữa. Hiện giờ em cảm thấy thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa? Tiểu Bình còn có nói gì với anh nữa không? Cô ấy hỏi anh tại sao không biết việc em không khỏe, lúc trưa em có đi tìm anh sao? Nghe giọng của anh, hình như Tiểu Bình không nói cho anh nguyên nhân thật sự làm cô không khỏe. Có, nhưng lại vừa đúng lúc thấy xe của anh rời đi, nghĩ rằng anh có việc cho nên em không muốn gọi anh. Em thấy anh lái xe rời đi, anh kinh ngạc sửng sốt nhìn cô, biểu hiện có chút kỳ quái. Ừ, anh thu hồi ánh mắt, biểu hiện lập tức khôi phục bình thường. Vậy tại sao em không gọi điện thoại cho anh? Em không muốn quấy rầy anh làm việc, dù sao đi gặp bác sĩ cũng không phải to tát gì, một mình em tự đi cũng được rồi. Quan Chỉ Yên cúi đầu nhẹ nhàng bâng quơ nói. Thế bác sĩ nói thế nào? Chỉ là viêm dạ nhẹ nhẹ thôi, uống thuốc vào thì sẽ không sao nữa. Cô nói dối. Phải không? Vậy thì tốt quá, mà nhất định là do tối qua em ăn nhiều. Anh nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ cũng nói như thế. Tề Sóc người gật đầu. Em đã ăn tối chưa? Mấy giờ rồi? Hơn 6 giờ, gần 7 giờ rồi. Bác sĩ nói tạm thời em không được ăn những thứ nhiều dầu mỡ, bởi vì mùi vị thức ăn có dầu mỡ sẽ làm cho cô buồn nôn. Anh cũng nghĩ vậy, thế em muốn ăn cái gì? Cháo được không? Cháo đậu xanh dùng để ăn sáng sao? Chắc là được. Rõ ràng so với những thức ăn đầy dầu mỡ làm cô muốn nói thì cháo đậu xanh có vẻ ngon hơn, làm cô muốn ăn hơn. Tốt rồi, vậy em cứ nằm nghỉ ngơi một chút, anh đi nấu cháo. Anh dướn người nhẹ nhàng hôn cô một cái, sau đó mới đứng dậy rời đi. Nhìn bóng anh rời đi, Chi Yên thật sự muốn khóc, tưởng tượng có thể hét lên, đem tất cả áp lực trong lòng cùng sự mệt mỏi bước khỏi người. Nếu anh đã muốn phản bội cô, vì sao còn đối tốt với cô như vậy? Cô thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì nữa, thật sự không hiểu. Cô có nên nói cho anh nghe chuyện cô có thai không? Đột nhiên nghe thấy tin này, anh hẳn sẽ kinh ngạc, khiếp sợ đến vui sướng hay giận dữ. Tuy rằng cả hai đã cùng sống chung hơn một năm, nhưng chưa bao giờ thảo luận về vấn đề con cái. Cơ bản là cô không biết anh có hay không thích có con, thậm chí còn có nghĩ đến việc làm cha hay chưa. Không nói đến việc anh phản bội, nếu căn bản anh không muốn có con thì sao? Nếu anh biết cô mang thai, sau đó kêu cô đến bệnh viện, bỏ nó đi thì sao đây? Nếu anh giống như cô nghĩ, hiệp thiên tử lấy làm chư hầu. Lúc này bức anh phải có trách nhiệm mà cưới cô hay sao? Cô thật sự có nên mạo hiểm nói cho anh việc cô mang thai hay không? Có lẽ cô sẽ hỏi một chút về công việc của anh chiều hôm nay xem sao. Nếu anh không thẹn với lương tâm, không phản bội, nói thật cho cô, đến lúc đó cô nói chuyện này cũng không muộn. Nếu trong lòng anh có quỷ nói dối cô, thì cần gì cô phải hao tâm tổn trí thêm nữa? Bởi vì anh đã không còn yêu cô, thì sẽ để ý đến đứa con trong bụng của cô hay sao? Quan Chỉ Yên nhịn không được thở dài, xốc chăn lên, đứng dậy xuống khỏi giường. Tề Song còn ở trong bếp loay hoay nấu nướng khổ sở, cô không muốn anh vì mình mà phải làm như vậy, sợ thấy cảnh mà thương tình, bởi vì cũng chưa biết chừng đây là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh vì cô, mà cô cũng không muốn lưu lại hình ảnh làm cho cô đau lòng. Cô đi vào phòng khách mở tivi, chưa kịp xem thì điện thoại trong cặp của anh đột nhiên reo lên. Di động của anh đang kêu, có cần giúp anh nghe không? Cô hơi do dự một chút, liền lấy điện thoại trong cặp ra, sau đó mang tới bếp đưa cho anh. Sóc, điện thoại của anh. Cô đem cái điện thoại vẫn đang reo liên tục giao cho anh. Cảm ơn. Anh cầm lấy di động, nhìn thoáng qua hiển thị trên màn hình, sau đó mới nhấn nút nghe. Alo, ngại quá, hiện giờ tôi đang làm việc, chút nữa sẽ gọi lại trả lời cho được không? Ừ, tốt rồi. Ai vậy? Cô giả bộ thuận miệng hỏi. Một khách hàng, anh trả lời. Bình thường anh nói chuyện với khách đều không khách khí như vậy sao? Hiện tại tôi đang làm việc, chút nữa gọi lại trả lời. Cô nhọn lại lời anh nói. Hiện giờ đã là giờ ra về rồi, tại sao em lại xuống giường tới đây? Anh chẳng phải đã nói muốn em nằm ở trên giường nghỉ ngơi sao? Anh giải thích đơn giản, sau đó lập tức chuyển sang chuyện khác. Quan Chỉ Yên không lên tiếng trả lời, bởi vì cô suy nghĩ nhiều lần Đoàn tiểu thư gọi điện cho anh nên chính là buổi chiều cùng nữ nhân kia vào khách sạn, cho nên Tề Sóc mới có thể không nói chuyện trực tiếp khi có cô đứng trước mặt, để ngăn ngừa không cẩn thận lộ ra dấu vết sẽ bị cô nghe thấy manh mối gì đó. Có thể là như thế không? Sóc, cô gọi anh, không biết nên hỏi từ đâu. Làm sao vậy? Vẻ mặt anh quan tâm nhìn cô. Anh đã thích nữ nhân khác rồi sao? Cô hảo tưởng có thể hỏi anh như vậy, nhưng lại không nói thành lời. Cháo anh nấu xong chưa? Em đói bụng quá. Cô nói. Xong rồi. Anh lập tức nói, cũng nhanh chóng lấy ra hai cái bát cùng đũa đặt tới bàn ăn. Sau khi anh đi đi lại lại, cuối cùng trên bàn cũng bày thành một bữa ăn rất ngon. Không phải là em nói đói bụng hay sao? Còn đứng đây làm gì? Mau tới đây ăn cháo. Anh vẫn vẫy tay kêu cô. Cô gật đầu, liền tiến tới rồi ngồi xuống, cầm lấy bát đũa nếm thử mùi vị, xác định cháo không làm cho cô cảm thấy buồn nôn, sau đó mới yên tâm, thật cẩn thận, đem từng muỗng cháo nuốt vào bụng. Khi đồ ăn tiến vào dạ dày, dũng khí tựa hồ như đã gia tăng lên rất nhiều. Nhìn Tề Sóc đang ngồi ăn cháo đối diện với cô hơi do dự, đột nhiên mở miệng nói. Lúc trưa, nữ nhân ngồi trên xe với anh, chính là nguyên nhân gần đây anh bận rộn sao? Tự hồ không nghĩ rằng cô đột nhiên hỏi như vậy, Tề Sóc đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó mới cẩn thận trả lời. Đúng rồi. Thế dự án loại nào? Fashion show, nhà hàng mới hay là thiết kế biệt thự tư nhân? Sắc mặt không thay đổi, cô tự nhiên hỏi chuyện. Là nhà hàng mới, anh hồi đáp. Quan Chi Yên không tự chủ được, nắm chặt đôi đũa trong tay, trong lòng không ngừng trầm xuống. Tuy rằng cô sớm biết rằng khả năng anh sẽ nói dối mình, nhưng đến khi tận tai nghe thấy lời anh nói, so với những gì cô thấy thật khác biệt quá lớn, lại sự khác biệt này làm cho cô cảm giác không thể chấp nhận được. Cô cúi đầu, cảm thấy nước mắt đang chảy xuống trên khuôn mặt của mình. Chị Yên, hành động kỳ quái của cô làm anh chú ý. Chúng ta chia tay đi. Cô giả bộ bình tĩnh, nói ra năm chữ. Tề Song tức chết rồi. Anh quả thực không dám tin rằng anh đã dùng hết tâm tư yêu cô, đối đãi cô, sủng ái cô, kết quả là đổi lấy một câu lạnh lùng không luyến tiếc của cô, chúng ta chia tay đi. Rốt cuộc là anh làm sai cái gì? Rốt cuộc cô muốn tra tấn anh đến mức nào mới vừa lòng đây? Anh thật sự sắp bị nữ nhân ngồi trước mặt đây làm cho tức chết. Chia tay? Lẽ nào cô có thể dễ dàng nói ra hai chữ này? Anh thật sự không hiểu nổi. Vì sao? Dĩ nhiên đáp án là cô không yêu anh. Nói như vậy là ngay từ đầu đều là anh chủ động, mà cô chỉ là người đón nhận. Huống hồ cô cũng chưa từng nói với anh ba chữ em yêu anh. Cô không biết là chính mình có bao nhiêu keo kiệt, kết giao đã hơn một năm nhưng chưa từng nói câu em yêu anh với anh. Ngay cả như vậy, anh cũng chưa bao giờ yêu cầu cô nói yêu anh, bởi vì anh biết cô không phải loại người thích đem việc yêu đương nói bên miệng, chỉ biết dùng sự quan tâm cùng thái độ của cô mà thôi. Nhưng chết tiệt, thế nhưng lý do hiện giờ cô chia tay với anh hẳn là muốn anh tức giận chết. Giơ ly rượu lên, anh hung hăng uống cạn một hơi, sau đó lại hướng bartender bảo uống một ly nữa. Cho tới bây giờ, anh chưa bao giờ thích rượu, cảm thấy nó ngoại trừ khi uống vào cảm thấy cay độc tận cuống họng thì không có hương vị gì khác. cũng không có tác dụng gì, chỉ có để lại di chứng là đầu đau như búa bổ mà thôi, xâm hại mà không hề có lợi gì, cho nên đối với việc uống rượu thì xin thứ lỗi cho kẻ bất tài này. Nhưng hôm nay anh hoàn toàn thay đổi, nhất túy giải ngàn sầu, nguyên lai rượu lại có công dụng như vậy. Soái ca, tại sao chỉ có mình anh ngồi đây uống rượu giải sầu, có muốn cùng tôi uống với anh không? Một nữ nhân có mùi nước hoa nồng nặc đặt tay lên vai anh nũng nịu hỏi. Cút ngay. Anh không quay đầu lại, lạnh lùng đáp trả. Nữ nhân kia cả người cứng đờ, cảm tức rụt tay lại, hừ mạnh một tiếng rời đi. Rót cho tôi một ly nữa. Anh lại một hơi uống cạn sạch ly rượu trên tay, sau đó lại nói bartender cho anh ly khác. Một ly lại tiếp tục một ly nữa tiến vào. Lại nghĩ tới trong lòng cô, đối với anh phòng thủ kiên cố, anh rốt cuộc làm sao, lấy cô nàng bây giờ? Ai có thể cho anh biết? Lão đại, thanh âm ngoài ý muốn của cái người đã kết hôn, Tiểu Trần kia lại xuất hiện lúc nửa đêm ở quán bar này. Tôi nghĩ mình hoa mắt nhìn lầm người, sao anh có thể ở chỗ này? Không phải nói đại tẩu không được khỏe, anh không phải về nhà chăm sóc cho cô ấy sao? Tiểu Trần đi tới bên cạnh anh hỏi, trên người còn đeo một ống đựng bản quyền thiết kế. Nguyên lai là anh đến, vừa làm việc, chứ không phải vui chơi. Đừng có nhắc đến nữ nhân kia với tôi, Tê Sóc tức giận nói. Làm sao vậy? Xem tình huống tựa hồ có điểm không thích hợp, Tiểu Trần ngồi xuống bên cạnh, quan tâm nhìn anh hỏi. Anh cùng đại tẩu cãi nhau? Tôi rốt cuộc là có điểm nào không tốt, cậu nói cho tôi biết. Tê Sóc đột nhiên níu lấy áo của anh, bộ dạng say khướt gầm nhẹ. Không có, anh trẻ tuổi đầy hứa hẹn, có tiền lại có tài, tiền đồ sáng lạn, ai có thể so với anh được? Tiểu Trần vội vội vàng vàng nhanh nhẩu nói, hy vọng áo của mình có thể một lần nữa được tự do. Vậy thì sao, cô ấy không yêu tôi? Tề Sóc buông áo Tiểu Trần ra, suy sụp buông thõng tay xuống. Cô ấy là ai? Đại tẩu sao? Tiểu Trần ngạc nhiên tròn hai mắt, lập tức lắc đầu thật mạnh. Ai cũng thấy được đại tẩu yêu anh, làm sao cô ấy có thể không yêu anh? Lão đại, không phải là anh uống rượu đó chứ? Thế tại sao cô ấy lại muốn chia tay với tôi? Chia tay? Tiểu Trần đột nhiên ngẩn ngơ, cả người đều bị dọa choáng váng. Lão đại, anh là đang nói thật hay nói chơi vậy? Rốt cuộc là tôi làm sai cái gì? Tôi đối với cô ấy như thế còn chưa đủ hay sao? Nấu cơm cho cô ấy ăn, đưa đón cô ấy đi làm, hỏi han ân cần với cô ấy, còn tặng cô ấy một văn phòng làm việc, giới thiệu rất nhiều người cho cô ấy. Cả đời chỉ có người nịnh nọt muốn lấy lòng tôi. Đến khi nào thì thành ra tôi phải hạ mình khép nép lấy lòng người khác? Cũng chỉ có cô ấy, tôi hao tổn hết tâm tư đối xử với cô ấy, trả giá hết thảy. Rốt cuộc vì lẽ gì mà cô ấy còn bất mãn, muốn tôi phải làm như thế nào thì cô ấy mới cam tâm? Cậu nói cho tôi biết đi. Lão đại, anh uống say rồi, tôi đưa anh về nhà được không? Được, trở về cùng cô ấy chia tay. Cả người Tề Sóc lắc lư đứng dậy. Tiểu Trần ngẩn ngơ, vội vàng đỡ lấy anh ta. Tôi thấy anh xem ra hôm nay tạm thời ở nhà của tôi thì tốt hơn. Để tránh cho anh sau khi về tới nhà chưa tỉnh rượu, cũng không có lý trí mà quyết định bậy bạ. Tôi muốn về nhà, chia tay với cô ấy, như ý cô ấy muốn. Tôi muốn xem, sau khi cùng tôi chia tay, cô ấy có thể tốt hơn bây giờ hay không. Tôi muốn cô ấy chủ động cầu xin tôi tha thứ, cầu tôi quay trở lại. Cô ấy nhất định sau khi cùng tôi chia tay sẽ thất vọng. Cô ấy nhất định sẽ như vậy. Được rồi, nhất định là như vậy. Tiểu Trần vội vàng trấn an, thay anh trả tiền, sau đó cố hết sức đỡ lấy vị giám đốc cao to hơn mình, thân người lắc qua lắc lại hướng về phía cửa đi tới. Nhưng Tiểu Trần thật sự không đủ lực chờ anh về bằng xe của mình. Hơi chút do dự, cuối cùng anh liền quyết định đáp taxi về nhà. Dù sao sau này vẫn có thể quay lại lấy xe sau vậy. Thật là đôi tình nhân này sao lại có thể có nhiều vấn đề như vậy, không phải đều sẽ kết hôn hay sao? Chia tay, theo suy nghĩ của hắn thì chuyện này căn bản sẽ không có khả năng phát sinh. Lão đại yêu đại tẩu biết bao nhiêu, chẳng lẽ hắn còn không rõ hay sao? Quả thực chỉ có thể hình dung hai chữ là thê nô. Lão đại mà cùng đại tẩu chia tay sao? Đợi kiếp sau đi. Bốn phía đều im lặng như tờ, không có ai mở miệng lên tiếng. Quan Chi Yên nghĩ rằng mình nghe lầm. Vừa rồi anh nói cái gì? Đêm nay anh sẽ chuyển ra ngoài ngay. Những đồ đạc còn lại anh sẽ cố gắng chuyển đi trong thời gian sớm. Cho nên chìa khóa chờ anh chuyển hoàn toàn mọi thứ xong sẽ nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.